Đó là đỉnh núi Everest. Cái gì? Nghe được điều này trong lòng Diệp Trần trở nên kích động. Đời trước của hắn chính là từ sau khi ở trên đỉnh Everest nhảy xuống, lúc đó mới xuyên qua thời không, chạy tới tu chân giới. Chắc là cổ mộ kia chính là lối vào ở tu chân giới sao? Nếu thực sự là thế thì đây chẳng phải mang ý nghĩa là hắn có thể quay về tu chân giới ư? Hơn nữa như vậy, hắn lập tức có thể nhìn thấy Hy Nguyệt rồi tìm tới bát đại môn phái để báo thù. Nghĩ đến đây, Diệp Trần lập tức kích động, có chút khó tự kiềm chế được, trực tiếp một phát tóm lấy cổ tay Cổ Thuần Dương nói: "Cổ mộ kia ở đâu? Bây giờ ngươi mang ta đi." Cổ Thuần Dương mới có tu vi luyện khí cảnh tầng 2, làm sao có thể chống lại một chảo như vậy của Diệp Trần, trên mặt lập tức hiện ra vẻ thống khổ. "Này, ngươi làm cái gì?" Cô gái lạnh lùng kia nhìn thấy Diệp Trần đột nhiên động thủ, theo bản năng muốn đưa tay ra ngăn cản. Đáng tiếc là bàn tay của cô ta vừa chạm vào cổ tay của Diệp Trần thì giống như bị lôi điện đánh trúng, lập tức liên tục phải lùi lại mấy bước. Diệp Trần cũng ý thức được là chính mình có chút thất thố, vội vàng buông cánh tay Cổ Thuần Dương ra. "Thật có lỗi, ta chẳng qua đối với chỗ kia mà ngươi nói khá là hiếu kỳ, không biết ngươi có thể mang ta đi một chuyến hay không?" Trong lòng Cổ Thuần Dương đối với thực lực của Diệp Trần càng thêm sợ hãi thán phục, vội vàng nói: "Diệp đại sư có chỗ không biết, chỗ cổ mộ kia cực kỳ bí mật, hơn nữa chung quanh còn có trận pháp cấm chế, người bình thường căn bản không cách nào đi vào. Thế nhưng trong phạm vi tu đạo của đất nước Hoa Hạ chúng ta, cứ cách 3 năm sẽ tổ chức một lần đại hội đan nguyên, đến lúc đó hợp lực tất cả mọi người mới có thể mở ra cấm chế, tiến vào bên trong để tìm kiếm bảo vật." "Vậy lần tiếp theo là lúc nào?" Diệp Trần tiếp tục hỏi. Cổ Thuần Dương nói: "Lần tiếp theo là vào 2 năm sau." Diệp Trần nghe được đáp án này không thể không lắc đầu. 2 năm thì quá lâu. "Như vậy đi, nửa tháng sau, người dẫn ta đi một chuyến tới chỗ đó." Cái này... Cổ Thuần Dương có chút chần chờ, thế nhưng khi hắn thấy vẻ mặt chắc chắn phải đi của Diệp Trần, đành phải gật đầu. "Vậy được rồi." Diệp Trần tự nhiên nhìn ra được Cổ Thuần Dương này có chút hơi miễn cưỡng nên tiếp tục nói: "Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi giúp ta mà không được gì cả. À, môn công pháp mà ngươi đang sử dụng để tu luyện thực sự là quá đơn giản, ta sẽ chuyển cho ngươi một loại tốt hơn vậy." Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp duỗi ra 2 ngón tay hướng vào mi tâm của Cổ Thuần Dương điểm tới. Oanh! Toàn thân Cổ Thuần Dương lập tức run lên, ngay sau đó trong đầu trống rỗng có thêm một bộ pháp môn tu luyện có tên là Thiên Địa Tạo Hóa Công. Diệp Trần có 800 năm ký ức ở tu chân giới, công pháp trong đầu hắn nhiều vô kể, tùy ý chọn ra một loại, cũng không biết so với công pháp trên trái đất này phải cao hơn gấp bao nhiêu lần. Ý niệm truyền công, Cổ Thuần Dương kinh hãi không thôi, vội vàng nhắm mắt lại, xem qua môn công pháp trong đầu kia một lần, trên mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng như điên. Môn Thiên Địa Tạo Hóa Công này so với công pháp Trường Xuân Công của ta mạnh hơn không biết là gấp bao nhiêu lần. Ta có công pháp này, sau này nhất định có thể bước vào cảnh giới huyền quang. Diệp Trần nghe được lời này của Cổ Thuần Dương không thể không âm thầm cảm thấy buồn cười. Cái gọi là cảnh giới huyền quang bất quá cũng chỉ là luyện khí trung kỳ mà thôi. Chỉ cần người giúp ta tìm tới cổ mộ, ta đảm bảo sau này người có thể bước vào cảnh giới thành đạo cũng chỉ như chuyện nhỏ mà thôi. Diệp Trần nhẹ nhàng nói ra một câu. Cổ Thuần Dương lập tức trọn tròn 2 mắt, sau đó đột nhiên phù một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, lớn tiếng cao giọng nói: "Đổ nhi đa tạ sư phụ." Nếu như nói trước đó Cổ Thuần Dương đối với việc Diệp Trần làm hỏng chuyện tốt của mình còn có một chút oán khí, nhưng vào giờ phút này mới xem như hoàn toàn kính nể, tâm phục khẩu phục. Người tu đạo ở trên trái đất vốn đã cực ít, hơn nữa là trong các môn các phái từ xưa tới nay, đối với việc tuyển nhận truyền thụ công pháp đều vô vàn khó khăn. Giống như loại công pháp tu luyện đỉnh cấp như trí bảo này, làm sao có thể tùy tiện truyền ra ngoài. Cũng chính vì vậy, Cổ Thuần Dương nghĩ nhầm là Diệp Trần muốn thu mình làm đồ đệ, cho nên lập tức đổi giọng gọi là sư phụ. Diệp Trần không thể nhịn được cười, nên bật cười, tùy tiện vung tay. Một lực lượng vô hình nhấc Cổ Thuần Dương đang quỳ trên mặt đất lên, thản nhiên nói: "Người suy nghĩ nhiều rồi, ta nhưng là không có nói qua muốn thu ngươi làm đồ đệ." Cổ Thuần Dương lập tức rất lúng túng, tuy nhiên chợt nghiêm mặt nói: "Cho dù Diệp đại sư ngài không thu ta làm đồ đệ, nhưng ngài truyền thụ cho ta công pháp vô thượng, ân so với tái tạo. Cổ Thuần Dương ta đời này kiếp này cũng muốn lấy lễ nghĩa của sư đồ để đối đãi với ngài." Diệp Trần cũng không bắt buộc, khoát tay: "Vậy tùy ngươi." Diệp Trần ở trên tầng 3 của Cổ Nguyệt Trai ngẩn ngơ cũng là hơn nửa ngày. Gần như những gì mà Cổ Thuần Dương biết được thì hết thảy những người tu đạo trên thế giới này, tất cả đều hỏi, thẳng đến cuối cùng không thể hỏi được gì nữa, lúc này mới rời đi. Ngô Bá Hùng và mọi người ở dưới tầng 2 đã sớm giải tán. Cổ Thuần Dương tự mình tiễn Diệp Trần đi xuống dưới tầng 1 rồi ra tới tận cổng. Hơn nữa toàn bộ đoạn đường đều có dáng vẻ vô cùng cung kính, quả thực giống như nô bộc. Hai tên bảo vệ ở tầng 1 và cô gái mặt sườn xám hướng dẫn mua hàng kia, lúc này nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị đó trong mắt đều muốn kinh hãi rớt cả ra ngoài. Ông chủ của bọn hắn là ai? Đây chính là Cổ đại sư đại danh đỉnh đỉnh. Cho dù là Đường gia, Tào gia, Lâm gia, ba vị gia chủ của ba gia tộc lớn đích thân đến đây, Cổ đại sư nhiều nhất cũng chỉ nói tốt một tiếng chứ tuyệt đối sẽ không tự mình đưa tiễn, chứ đừng nói là sẽ có biểu hiện ân cần sốt ruột đến như vậy. Thế nhưng đối mặt với một tiểu tử nhà quê như thế, Cổ đại sư luôn luôn vô cùng cao ngạo, vì sao phải ra sức lấy lòng như thế? Bọn họ nghĩ đến nát óc cũng không hiểu nguyên do bên trong. Tuy nhiên, nhớ tới việc trước đó, mình đối với thiếu niên kia có thái độ không tốt, trong lòng nhất thời hoảng sợ. Sau khi tự mình đưa tiễn Diệp Trần, Cổ Thuần Dương lại lên tầng, trực tiếp nói với đồ đệ Sở Phi Yên của mình. Phi Yên, con lập tức đi chuẩn bị một chút, nửa tháng sau chúng ta theo Diệp Đại Sư tiến về Tây Tạng. Sở Phi Yên có chút chần chờ. Sư phụ, cái tên này thực sự lợi hại như vậy sao? Đáng giá để ngài đối với hắn cung kính như thế. Cổ Thuần Dương nhẹ nhàng thở dài một hơi. Còn đó, còn quá trẻ, căn bản không biết vị Diệp Đại Sư này là sự tồn tại kinh khủng bậc nào. Sở Phi Yên có chút không phục nói. Chẳng lẽ hắn so với vị Yến Kinh Chân Nhân còn mạnh hơn cái vị ở Kinh Đô? Cổ Thuần Dương lắc đầu. Đương nhiên không có, Yến Chân Nhân thế nhưng là cảnh giới thường thành đạo rồi. Tuy nhiên vị Diệp Đại Sư này chí ít là không thể kém hơn so với Long Chí Thượng Nhân. Sở Phi Yên nghe được bốn chữ Linh Chí Thượng Nhân, lập tức hơi thở trở nên dồn dập. Sư phụ, ý của ngài là? Cổ Thuần Dương lần nữa thở dài một hơi. Phi Yên, chúng ta hơn một năm nay liều mạng kiếm tiền là vì cái gì? Chẳng phải là vì gom góp đủ tiền để đả thông quan hệ tới Kinh Đô, để gặp mặt Yến Chân Nhân, để hắn chủ trì công đạo cho người nhà của con bị chết đi hay sao? Lúc trước kia Linh Chí Thượng Nhân ham muốn bảo bối của nhà các ngươi, dùng trận pháp hại chết cả nhà của con. May mắn là con luôn đi theo bên cạnh ta mới thoát được một mạng. Thế nhưng bây giờ, theo ta nghe được tin tức, mấy năm gần đây hành tung của Yến Chân Nhân luôn vô cùng thần bí. Cho dù là mấy vị cao đồ kia của Yến Chân Nhân đều đã nhiều năm chưa từng gặp qua bóng dáng của ông ta. Con đường này chỉ sợ chúng ta không thực hiện được. Cổ Thuần Dương nói tới đây, dừng lại một chút, lại nói tiếp. Tu vi của vị Diệp Đại Sư này có lẽ chưa chắc là mạnh hơn Linh Chí Thượng Nhân, thế nhưng hắn còn rất trẻ tuổi. Tuổi trẻ như vậy mà đã bước vào cảnh giới thần thông. Tương lai hắn đạt tới cảnh giới thành đạo gần như đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Sở Phi Yên nghe được điều này, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên. Sư phụ, con hiểu được mục đích của ngài. Nếu như hắn thật có thể báo thù cho người nhà của con coi như vì hắn làm trâu làm ngựa, con cũng nguyện ý. Ở trong biệt thự, Diệp Trần đứng ở trên nóc nhà lấy ra cái khay ngọc mang từ Cổ Nguyệt Trai về, thầm nhủ. Vốn định lấy nó ra làm nền tảng cho Thanh Long đại trận, nhưng nếu không tìm thấy được linh hồn của Thanh Long, việc này nó không chừng tương lai còn có biến số. Không bằng dứt khoát, dùng nó để chế tạo ra tụ linh trận, trước tiên giải quyết đi tình hình khẩn cấp trước mắt đã. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Trần cũng không do dự nữa, trực tiếp rót chân nguyên vào trong cái khay ngọc, đồng thời miệng quát khẽ một tiếng, dậy. Khai ngọc lập tức giống như cái lông chim bay lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó Diệp Trần ngón tay điểm vào hư không, từng đạo phủ văn phức tạp thâm ảo lập tức được khắc vào bên trong cái khai ngọc kia. Ước chừng phải qua 4-5 tiếng đồng hồ, bên trong khai ngọc đã khắc lục từng chuỗi lít nha lít nhít những phủ văn nhỏ xíu. Vũ trụ hồng hoang, thiên địa huyền hoàng, chư thiên chi khí tụ lại cho ta. Ầm một tiếng, theo tiếng quát khẽ của Diệp Trần, trên bầu trời vậy mà đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Ngay sau đó lấy cái khai ngọc kia làm trung tâm, rõ ràng nhấc lên một trận cuồng phong, mà khai ngọc kia thì vang lên những tiếng ông ông rồi tỏa ra ánh sáng chói mắt. Diệp Trần đã có thể rõ ràng cảm giác được linh khí chung quanh đang bắt đầu từ từ trở nên dày đặc, trong lòng lập tức vui mừng. Tụ linh trận trên cơ bản đã chế tạo xong, chỉ cần tìm đến một ít kỳ thạch có thuộc tính ngũ hành rồi phân biệt sắp xếp ở 5 vị trí trong biệt thự thì tụ linh trận này coi như hoàn thành. Sau khi tự mình làm nhảm mấy câu, động tác trên tay Diệp Trần cũng không có dừng lại, mà tiếp tục lại khắc thêm mấy đạo phù lục, sau đó quát khẽ một tiếng, ẩn. Sau khi cái khai ngọc kia rung động một lúc, lập tức giống như dung nhập vào bên trong không trung, hoàn toàn biến mất không thấy bất kỳ dấu vết nào. Diệp Trần khắc thêm phủ văn gia trì, khai ngọc kia ẩn giấu ở trên không của biệt thự, sẽ tự động ngưng tụ linh khí từ bốn phương tám hướng chung quanh. mà ở dưới sự chống đỡ của linh khí khai ngọc này cũng sẽ không rơi xuống. Làm xong tất cả chuyện này, Diệp Trần mới nhẹ nhàng nhảy lên, từ trên nóc nhà nhảy xuống rơi trên mặt đất. Việc này cũng là do nơi ở này khá vắng vẻ, gần như không có khả năng có người ngoài tới. Bằng không nếu nhìn thấy cảnh tượng kinh người kia, chỉ sợ không khéo bị dọa cho phải giật mình kinh hãi. Thiếu đi linh thạch thuộc tính ngũ hành dẫn dắt, uy lực của tụ linh trận chưa cách nào phát huy ra hoàn toàn. Năng lực tụ tập linh lực sợ rằng cũng không quá mạnh. Xem ra, cần phải nhanh chóng tìm được kỳ thạch ngũ hành thuộc tính. Nếu như ở tu chân giới thì linh thạch ở khắp nơi trên đất, trực tiếp lấy linh thạch ngũ hành là được. Nhưng ở đây là trái đất, linh khí khô kiệt, đoán chừng căn bản là không có sự tồn tại của linh thạch, nhất định phải tìm một số kỳ thạch, ví dụ như có thể lấy ma não ở gần miệng núi lửa, ma não có thể thay thế hỏa linh thạch, lấy lam bảo thạch ở dưới đáy biển sâu, lam bảo thạch có thể thay thế cho thủy linh thạch. Sau khi cơ bản đã xác định rõ nhu cầu của mình, Diệp Trần trở về phòng trong lấy điện thoại di động ra, định gọi cho Cổ Thuần Dương hỏi một chút, xem chỗ của hắn có đồ vật mà mình cần hay không. Thế nhưng khi hắn mở điện thoại ra kiểm tra thì phát hiện có cuộc gọi nhỡ lại là do Ngô Lỗi gọi tới. Lúc hắn đang làm pháp hoặc là lúc hắn tu luyện, vì để tránh bị quấy rầy đã tạo thành thói quen sẽ để điện thoại chế độ yên lặng hoặc chế độ máy bay. Cái ông này làm sao lại đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Không phải chú Ngô nói chuyện ở Cổ Nguyệt Trai hôm nay cho hắn biết chứ? Diệp Trần trực tiếp gọi lại, một lát sau điện thoại kết nối. Lỗi tử, tìm tôi có chuyện gì không? Đầu bên kia điện thoại lập tức vang lên giọng nói trách mắng của Ngô Lỗi. Ta nói Diệp tử này, ông cũng quá tùy hứng đi. Liên tiếp một tuần lễ này không có đi học, cô giáo chủ nhiệm của lớp sắp bị ông làm cho tức giận đến phát điên lên kìa. Lúc này ngay cả đường ra, lớp trưởng đại nhân giúp ông nói chuyện cũng không được. Cô Bạch đã bắn tiếng ngày mai nếu như ông vẫn không đi học, sẽ tự mình tới nhà của ông, mời ông đi học. Ạch! Diệp Trần lập tức ngạc nhiên một lúc. Từ sau khi hắn sống lại là xác thực không có để việc học tập ở trong lòng, thậm chí nếu như không phải bởi vì không muốn phải giải thích với dì Lam thì đoán chừng hắn đã trực tiếp thôi không thèm đi học nữa. Đối với hắn mà nói thì đi tới trường học thuần túy chỉ là lãng phí thời gian. Sau khi nói chuyện điện thoại với Ngô Lỗi xong, điện thoại lại vang lên lần nữa, lần này là Đường Thanh Nhã gọi tới. Diệp Trần, thật xin lỗi, cô Bạch bên kia tôi không có cách nào tiếp tục giải vây cho anh. Nếu không ngày mai anh đến trường học một chuyến đi à, dù sao cứ trốn học mãi như vậy cũng không tốt. Diệp Trần không thể không cười khổ, không thể làm gì khác hơn, đành nói. Được, ngày mai tôi tới trường học tự mình giải thích với cô Bạch. Đúng rồi, Thanh Nhã, dược liệu tôi để cho nhà cô chuẩn bị thế nào rồi, có vấn đề gì không? Nghe được Diệp Trần đề cập đến việc này, Đường Thanh Nhã lập tức có một chút vui vẻ nho nhỏ. Nghe anh tôi nói trên cơ bản đã gom góp đủ rồi, còn thiếu một vài vị dược tài cuối cùng. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, ngày mai chắc có thể tới tay. Diệp Trần nghe được điều này không thể âm thầm cảm thán. Không hổ là một gia tộc đệ nhất của Vân Châu, hiệu suất làm việc quả nhiên rất cao. Dược liệu cần có để luyện chế tục mệnh hồi xuân đan cũng rất hiếm thấy. Nếu để cho hắn đi tới tiệm thuốc mà tìm đoán chừng vài tháng cũng chưa chắc đã gom góp đủ. Quá tốt rồi. Chỉ cần dược liệu đầy đủ tới tay, ta có thể lập tức luyện chế tục mệnh hồi xuân đan cho Đường lão. Sau khi nói chuyện điện thoại với Đường Thanh Nhã xong thì sắc trời cũng đã mở đi. Diệp Trần trở về quán cơm Tô Thị một chuyến, nhìn thấy Tô Lam ở bên này, tất cả vẫn như trước, lúc này mới trở về biệt thự của mình, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Chớp mắt một cái, thời gian một đêm nhanh chóng trôi qua. Có tụ linh trận gia trì, nồng độ linh khí chung quanh đã tăng lên một bậc. Tu vi của Diệp Trần cũng thuận lợi từ luyện khí tầng 4 trung kỳ tăng lên luyện khí tầng 4 hậu kỳ. Buổi sáng ra cửa, bởi vì cách thời gian lên lớp còn rất sớm, hơn nữa trường học cũng không xa. Lúc Diệp Trần chậm rãi ung dung đi tới gần trường trung học số 1 Vân Châu thì còn chưa tới 7 giờ sáng. Lúc này bản tin buổi sáng còn chưa có kết thúc, Diệp Trần không muốn đi vào trường ngay lúc này, thế là hắn lượn lờ xung quanh trường học. Bỗng nhiên, một tiếng quát mắng của một cô gái truyền đến từ trong ngõ hẻm phía trước. Lưu Tử Minh, tôi đã chia tay với anh, xin anh sau này đừng tới làm phiền tôi nữa. Cũng không biết vì sao Diệp Trần cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, trong thời gian ngắn lại không nhớ nổi là ai, thế là hắn đi tới đầu hẻm nhìn vào bên trong. Một cái nhìn hờ hững không để tâm nhưng hắn lập tức ngây ngẩn cả người, chỉ thấy trong con ngõ hẻm này có một nam một nữ. Nam thanh niên kia dáng dấp cũng có mấy phần đẹp trai, hơn nữa trên người mặc một bộ đồ da, tóc cũng nhuộm thành màu vàng kim, dáng vẻ ăn cắp theo kiểu lưu manh, nhìn qua thì đây chính là cái loại thanh niên lêu lổng. Còn nữ thanh niên kia thân mặc đồng phục giáo viên, khí chất đoan chính, hiền lành, thanh cao. Dung mạo tuy rằng chưa nói tới mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng được coi là một mỹ nữ. Diệp Trần sở dĩ sừng sốt như vậy bởi vì là nữ thanh niên kia rõ ràng chính là cô giáo chủ nhiệm lớp hắn, Bạch Nhược Băng. Khó trách ta nghe giọng nói là có chút quen thuộc như vậy, không nghĩ tới vậy mà lại là cô giáo Bạch. Cũng không biết cô ta và nam thanh niên này có quan hệ như thế nào đây. Diệp Trần vốn đang định đi tìm Bạch Nhược Băng nói một chút về chuyện học tập, vậy là dứt khoát đứng được người ra ở đầu hẻm để quan sát. Chỉ thấy vẻ mặt của nam thanh niên kia cầu khẩn nói, Nhược Băng, thật xin lỗi, anh thực sự sai rồi, em tha thứ cho anh lần này có được không? Anh và cô gái kia chỉ là gặp trận diễn trò, đóng gạch cho vui, chứ em mới là người mà anh trân trọng nhất. Thanh niên lêu lỏng vừa nói, một bên còn muốn đưa tay ôm lấy cái eo thon nhỏ của Bạch Nhược Băng. Bá! Bạch Nhược Băng trực tiếp một bàn tay đánh vào cánh tay của thanh niên nêu lỏng kia, cười lạnh nói, Lưu Tử Minh à Lưu Tử Minh, anh có thể không nên vũ nhục hai chữ trân trọng này có được hay không? Nếu như không phải tôi bắt gian tại giường thì tôi cũng không biết chính mình thế mà lại đi yêu cái loại người cặn bã như anh. Trịch xã giao à, cút ngay cho tôi. Bạch Nhược Băng nghiêm sắc mặt đẩy Lưu Tử Minh ra chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới Bạch Nhược Băng vừa đi được hai bước đã bị Lưu Tử Minh tóm lấy cổ tay, sau đó mạnh mẽ lôi lại. Hơn nữa trên mặt của Lưu Tử Minh rõ ràng hiện lộ ra vẻ thẹn quá, hóa, giận, trông vô cùng dữ tợn. Bạch Nhược Băng, tao theo đuổi mày hơn nửa năm, mày ngoại trừ để cho tao nắm tay rồi ôm cái eo thì ngay cả miệng cũng không cho tao hôn một cái. Còn mẹ nó, mày có coi tao là bạn trai của mày hay không? Muốn chia tay với tao chứ gì? Có thể, vậy trước tiên thì mày ít nhất phải ngủ với tao một lần. Lưu Tử Minh vừa nói một tay đã nắm lấy cổ tay của Bạch Nhược Băng lôi đi. Cái thằng khốn kiếp này buông tay. Tuy rằng Bạch Nhược Băng liều mạng dễ dụa nhưng làm sao có thể là đối thủ của Lưu Tử Minh, căn bản không làm nên chuyện gì. Dừng tay. Nhìn đến đây Diệp Trần rốt cuộc không nhịn được quả quyết đứng ra. Buông cô giáo Bạch ra. Bạch Nhược Băng nghe thấy điều này đầu tiên là vui mừng, nhưng khi cô nhìn thấy rõ ràng người tới thì lại lập tức thất vọng một trận. Diệp Trần, tại sao em lại ở chỗ này? Em đi mau, việc này không có quan hệ gì với em. Không phải là Bạch Nhược Băng coi thường Diệp Trần mà thực sự là hình thể của hai người chênh lệch quá nhiều. Một thanh niên có cơ thể khỏe mạnh còn một thiếu niên còn chưa có hoàn toàn phát dục. Hơn nữa, Lưu Tử Minh còn học qua loại hình võ thuật Taekwondo, có thể dễ dàng đánh bại 3-4 người trưởng thành không thể nói đùa. Diệp Trần nếu như xen vào chuyện của người khác, chẳng những không cứu được cô ta, ngược lại còn rước họa vào thân. Lưu Tử Minh vốn là cũng giật nảy cả mình, nhưng nhìn rõ người tới là ai, lập tức thở dài một hơi cười lạnh nói. Anh bạn nhỏ, không nghe thấy lời cô giáo Bạch của mày sao? Việc không liên quan tới mày còn không cút nhanh lên. Diệp Trần ngó lơ giống như không nghe thấy lại từ từ đi về phía trước mấy bước, cười nhạt nói. Hôm nay việc này tao còn là phải nhúng tay vào rồi, mày có thể làm gì được tao? Tao có thể làm gì được mày à? Tao giết chết cả họ nhà mày. Lưu Tử Minh quát lớn một tiếng sau đó đột nhiên nhảy lên, trực tiếp đạp một cái hướng bụng dưới của Diệp Trần lao tới. Theo suy nghĩ của Lưu Tử Minh thì một tên tiểu tử, mũi còn chưa sạch, miệng còn hôi sữa thì làm sao có thể chống nổi một cú đạp bàng long của mình. Một đạp này của hắn mà đạp xuống đảm bảo để cho tiểu tử này phải kêu cha gọi mẹ. Thế nhưng ngay sau đó dưới chân hắn lập tức đạp vào khoảng không, rõ ràng không đạp trúng đối phương, và cả người lập tức ngã nhào về phía trước. Cũng may là hắn từ học Taekwondo được mấy năm nên công phu phần đùi vẫn là có một chút, lập tức điều chỉnh trọng tâm cũng không có vì vậy mà ngã quỵ. Nhưng ngay sau đó Lưu Tử Minh đột nhiên cảm giác được bắp chân của mình đau đớn, tiếp theo toàn thân cũng vì đó mà tê dần, cả người đột nhiên không thể khống chế được, cái đầu thẳng tắp ngã nhào trên mặt đất. Cái gì? Thối quá! Sau khi Lưu Tử Minh vừa ngã xuống đất thì lập tức ngửi được mùi hôi thối, vội vàng tập trung nhìn lại mới phát hiện mặt của mình vừa vặn khéo léo lại đâm vào trên một đống cứt chó. Mẹ nó! Lưu Tử Minh lập tức tức giận đến muốn giết người, đang muốn từ dưới đất bỏ dậy cho thiếu niên đã tạo thành tất cả việc này một cái giáo huấn cả đời khó quên. Thế nhưng trên lưng chợt truyền đến một cỗ trọng lực giống như có ngọn núi đè trên người hắn, hắn căn bản không di chuyển được. Hóa ra là một chân của Diệp Trần đang dẫm trên lưng của Lưu Tử Minh. Đây là hắn còn khống chế lực đạo, bằng không nếu toàn lực một chân dẫm xuống thì đoán chừng có thể dẫm nát Lưu Tử Minh. Lưu Tử Minh lại ngã xuống, mặt lại cắm vào đống phân chó lần thứ hai. Không phải là mày muốn giết chết tao sao? Bây giờ còn có thể làm được loại chuyện đó không? Diệp Trần hơi cúi người nhìn qua một bên mặt của Lưu Tử Minh toàn là cứt chó, ung dung mở miệng. Lúc này Lưu Tử Minh mới phát hiện chính mình đã coi thường người thiếu niên có bộ dạng học sinh này, nhưng hắn cũng không cho rằng là đối phương có bao nhiêu lợi hại, chẳng qua chính mình nhất thời khinh địch, lúc này mới bị đối phương đánh thành như vậy mà thôi. thằng oắt con, mày có biết tao là ai không? Mày có biết anh của tao là ai không? Anh tao thế nhưng là anh Long, nổi tiếng ở trên võ đường Ngọc Lâm. Mày dám đắc tội với tao là không có kết quả tốt đẹp gì đâu. Diệp Trần định đạp cho cái nữa để phế tên này luôn. Tuy nhiên hai mắt đảo một cái nghĩ ra một kế hay hơn. Vậy là cười nói. Hóa ra là anh Long, đại danh đỉnh đỉnh cơ à? Vậy ngược lại ta muốn gặp mặt một lần để học hỏi một chút. Lưu Tử Minh nằm dưới chân hắn trong lòng lập tức vui mừng. Được, tiểu tử có dũng khí. Mày nếu thực sự có dũng khí thì 8 giờ tối nay đến quán bà Lam Dạ trên đường Ngọc Lâm. Nếu mày dám đến, tao cam đoan sau này không làm phiền cô giáo Bạch của mày nữa. Như thế nào, có được không? Diệp Trần không hề nghĩ ngợi một lời đáp ứng. Được, tao đồng ý. Nói xong Diệp Trần đưa chân ra khỏi lưng của Lưu Tử Minh. Sau đó Lưu Tử Minh đứng dậy. Vừa mới đứng lên, Diệp Trần lại đạp thêm cái nữa, mặt lại cắm vào đống quất chó ở bên cạnh. Vẻ mặt hắn bị che giấu bởi đống phân, nhưng vẫn thấy rõ vẻ hoảng sợ, lộn nhào một cái vội chạy ra con hẻm. Sau khi Lưu Tử Minh rời đi, Bạch Nhược Băng vội vàng đi tới, vẻ mặt lo lắng nói. Diệp Trần, cảm ơn em giúp cô, nhưng chuyện này sau này em không cần xen vào nữa, chính cô có thể giải quyết. Diệp Trần hai tay ôm vai, giống như cười mà không phải cười nói. Cô Bạch, sau này cái tên này ngày nào cũng ở đây quấy rầy cô dự định giải quyết như thế nào? Bạch Nhược Băng cắn răng, vậy thì cô đi báo cảnh sát. Diệp Trần không thể không lắc đầu. Đối phó với loại người lưu manh vô lại này, cô cảm thấy báo cảnh sát có tác dụng hay sao? Hơn nữa nếu như hắn đi vào trong trường học làm náo loạn lên thì tính sao? Vậy thì thanh danh của cô chẳng phải là sẽ bị hủy hoại sao? Bạch Nhược Băng nghe được điều này, gương mặt xinh đẹp lập tức tái mét. Dựa theo tính cách lưu manh vô lại của tên Lưu Tử Minh kia thì đoán chuyện loại chuyện này hắn cũng có thể làm ra được. Vậy em nói phải làm sao bây giờ? Diệp Trần đợi chính là câu nói này của Bạch Nhược Băng, lập tức vỗ ngực nói. Cô giáo Bạch, nếu như tin tưởng em, chuyện này em cam đoan có thể giúp cô giải quyết một cách thỏa đáng. Để cho tên Lưu Tử Minh kia sau này lại không dám đi tìm cô gây rắc rối nữa. Em thực sự có thể làm được sao? Vẻ mặt của Bạch Nhược Băng tràn đầy mừng rỡ nhưng vẫn còn mấy phần nghi hoặc. Ở trong ấn tượng của cô ta, Diệp Trần vẫn luôn là một học sinh có thành tích xuất sắc, tính cách thì hơi hướng nội một chút, nhưng hôm nay làm sao giống như đột nhiên biến thành một con người khác vậy. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, em nói được thì làm được, thế nhưng cô giáo Bạch, em giúp cô giải quyết chuyện này, cô có thể cũng giúp em một chuyện có được hay không? Vẻ mặt của Bạch Nhược Băng ngỡ ngàng, cô có thể giúp em làm cái gì? Diệp Trần cười hăng hắc, rốt cuộc lòi ra cái đuôi cáo. Cô giáo Bạch, thực ra thì em muốn nói thật với cô, em gần đây có xuất hiện một triệu chứng khủng hoảng, tiến vào phòng học là cảm thấy toàn thân khó chịu, cho nên cô xem, em sau này có thể không cần tới trường học ở trên lớp nữa, mà tự học ở nhà có được hay không? Bạch Nhược Băng nghe được điều này, lập tức đôi mi thanh tú nhăn lại, hiển nhiên đối với Diệp Trần có chỗ nghi ngờ. Triệu chứng khủng hoảng ư, em không phải đang lừa dối cô đó chứ? Sang năm sẽ phải thi tốt nghiệp trung học rồi, em là học sinh khá giỏi của lớp chúng ta, cũng không thể làm loạn vào thời điểm này được. Diệp Trần vội vàng cười nói, làm sao có thể có chuyện này à, em làm sao dám lừa gạt cô giáo Bạch đây? Cô giáo Bạch nếu như không yên lòng, em cam đoan sau này mỗi lần kiểm tra, em đều đứng đầu toàn trường, vậy có được không? Lấy tinh thần lực bây giờ của hắn thì đã sớm có thể làm là nhìn thấy mà không quên được. Đến kỳ thi thì đọc qua toàn bộ kiến thức một chút, rồi kiếm cái danh đứng đầu toàn trường vẫn là rất dễ. Cái này sao? Bạch Nhược Băng vẫn còn chút chần chờ. Diệp Trần thấy thế, cố ý nhún vai một cái nói. Nếu như cô giáo Bạch không đáp ứng về chuyện Lưu Tử Minh kia, em cũng lực bất tòng tâm mà. Em cũng không dám cam đoan hắn có thể làm ra chuyện gì khác người nữa hay không. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp xoay người rời khỏi. Chờ một chút. Bạch Nhược Băng lập tức cuống lên, vội vàng gọi Diệp Trần lại, cắn răng nói. Được, chỉ cần em thực sự có thể cam đoan mỗi lần kiểm tra đều có thể đứng thứ nhất toàn trường, vậy cô giúp em hướng trường học xin phép cho em học ở nhà cũng được. Diệp Trần nghe được điều này, lúc này mới nghiêng đầu nhếch miệng cười một tiếng, một lời đã định. Nhìn thấy nụ cười sáng lạn trên gương mặt Diệp Trần, Bạch Nhược Băng lập tức có một loại cảm giác bị người mưu hại, nhất là bị học sinh của mình áp chế như vậy, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Vậy là đôi mắt đẹp trừng lên một cái nói, nếu như em thực sự có thể giúp cô giải quyết chuyện Lưu Tử Minh, cô tự nhiên sẽ tuân thủ ước định. Nhưng trước khi em không hoàn thành thì vẫn nên ngoan ngoãn trở về lớp cho cô. Diệp Trần vốn đang dự định trực tiếp trốn đi, thấy thái độ kiên quyết của Bạch Nhược Băng như thế cũng đành phải gật đầu đồng ý. Sau một lúc thì hai người cùng một chỗ tiến vào trường học. Lúc này bản tin buổi sáng đã kết thúc, rất nhiều người sau khi ở nhà ăn sáng xong cũng lật lượt đi học đi làm. Đi vào lớp 12A3, Diệp Trần liếc mắt đã thấy được Đường Thanh Nhã ngồi hàng hai, dường như phát hiện ánh mắt Diệp Trần, nàng lập tức ngẩng đầu, trên mặt hiện ra nụ cười mừng rỡ. Diệp Trần hướng cô ta nở nụ cười đáp lại, sau đó đi tới chỗ của mình ngồi xuống. Một lúc sau, Ngô Lỗi vào lớp, nhìn thấy Diệp Trần đầu tiên là vui mừng, sau đó vẻ mặt nhìn có vẻ hạ hê nói: "Diệp Tử, bây giờ lá gan của ông càng lúc càng lớn, chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của cô giáo Bạch đi. Thuận tiện nói cho ông một tin tức ngầm, nghe nói cô giáo Bạch gần đây thất tình, lần này chỉ sợ là ông chạm vào đến trên họng súng rồi, hắc hắc." Diệp Trần sờ lên cái mũi nghĩ thầm, đây còn phải nói ra sao, việc này tôi với ông còn hiểu rõ hơn rất nhiều. Hai người tùy ý hàn huyên chém gió, Ngô Lỗi đột nhiên lại nói: "Đúng rồi, hôm qua tôi về nhà, cha tôi không biết là trúng phải cái gió độc gì, lại nói là để cho tôi hỏi ông có thời gian hay không, nghĩ mời ông cuối tuần này về nhà tôi làm khách." Lông mày của Diệp Trần hơi nhíu lại. "Ồ, vậy chú Ngô có nói chuyện gì khác với ông không?" Ngô Lỗi gãi đầu một cái. "Cha tôi còn nói chẳng hạn như để cho tôi nhất định phải có quan hệ tốt với ông, còn nói ông là quý nhân trong cuộc đời của tôi. Đoán chừng là hôm qua xã giao lại uống quá nhiều, lải nhải không hiểu ra làm sao." Diệp Trần âm thầm gật đầu. Ngô Bá Hùng rong ruổi thương trường nhiều năm như vậy, tự nhiên là biết lời gì nên nói, lời gì không nên. Không có sự đồng ý của Diệp Trần, hiển nhiên không dám nói ra tình hình thực tế cho Ngô Lỗi biết. Nghĩ tới đây, Diệp Trần cười một tiếng. "Chú Ngô đã lên tiếng, vậy tôi đây cuối tuần sang nhà ông chơi một chút." "Vậy thì tốt," Ngô Lỗi mừng rỡ. Chớp mắt một cái, thời gian đã tới giữa trưa. Diệp Trần thật vất vả đến trường học một chuyến, tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Chẳng những xem qua tất cả những tài liệu giảng dạy một lần, lại thuận tiện nhìn qua các đề thi đại học của những năm trước đó. Đây đối với tinh thần lực của hắn bây giờ viễn siêu thường nhân mà nói, căn bản không có chút độ khó nào. Sau khi xem qua một lần đã khắc sâu trong đầu. Lúc nghỉ giữa các tiết học, cô giáo chủ nhiệm lớp Bạch Nhược Băng đã từng tới lớp một lần, tuy nhiên chỉ ở trong lớp ngồi một lúc sau đó trực tiếp rời đi. Điều này làm cho Ngô Lỗi muốn xem trò cười của Diệp Trần phải được mở rộng tầm mắt, thậm chí nghi ngờ Bạch Nhược Băng có phải bị mất trí nhớ hay không. Mặt khác còn có một chuyện đáng nhắc tới là trong khoảng thời gian Diệp Trần không đến trường học này, Trần Húc Dương vậy mà lại chuyển trường. Rất rõ ràng, sau khi trải qua chuyện đêm đó ở đường ra, cái tên này rốt cuộc đối với Diệp Trần đã không sinh ra bất luận một suy nghĩ đối nghịch nào, thậm chí là vì sợ hãi Diệp Trần trả thù mà hắn trực tiếp lựa chọn rời khỏi trường học Vân Châu số 1. Thế nhưng, đối với chuyện này, Diệp Trần cũng không để trong lòng. Thật vất vả chịu đựng được cho tới trưa, Diệp Trần thực sự không tiếp tục muốn ở đây nữa. Đang chuẩn bị rời khỏi thì ngay lúc này, Đường Thanh Nhã bỗng nhiên tìm tới hắn, kéo hắn vào một góc cầu thang, vẻ mặt lo lắng nói: "Diệp Trần, xảy ra chuyện rồi. Anh tôi vừa mới gọi điện thoại tới nói cho tôi là một vị dược tài cuối cùng hôm nay sợ rằng không lấy được." "Đã xảy ra chuyện gì? Cô đừng vội, từ từ mà nói." Trải qua một phen giải thích của Đường Thanh Nhã, Diệp Trần rất nhanh hiểu ra chân tướng chuyện này. Hóa ra là hai ngày vừa qua Đường Thanh Sơn luôn phụ trách sưu tầm dược liệu để luyện chế tục mệnh hồi xuân đan, gần như đã hoàn toàn dựa theo yêu cầu gom góp của Diệp Trần, nhưng chỉ thiếu một vị dược tài duy nhất, cũng là một vị dược tài quan trọng nhất, chính là huyết linh chi trăm năm. Thật vất vả Đường Thanh Sơn mới thăm dò được nơi có một gốc huyết linh chi trăm năm ở trong tay một vị đại nhân vật. Vốn nghĩ hôm nay coi như là đập nồi, dìm thuyền cũng phải mua lại bằng được trong tay vị đại nhân vật kia. Lại không nghĩ tới vị đại nhân vật kia, vậy mà thời điểm đêm qua đột nhiên bế quan, trong thời gian ngắn không cách nào gặp khách, lần này đúng là lập tức có chút khó làm. Sau khi nghe xong Đường Thanh Nhã giải thích, Diệp Trần không thể không nhíu mày. Quản hắn là ai, việc quan hệ tới tính mệnh của Đường lão thì coi như cứng rắn cường đoạt cũng phải đoạt tới. Thôi được, bây giờ chúng ta đi gặp anh trai của cô. Chỉ cần huyết linh chi kia vẫn còn, tôi nhất định giúp Đường lão lấy trở về. Đường Thanh Nhã mừng rỡ vội vàng gật đầu. Được, anh tôi ở trong nhà, bây giờ chúng ta trở về luôn. Hơn 10 phút sau, Diệp Trần và Đường Thanh Nhã cùng nhau chạy tới đường ra tiểu khu Kim Sơn. Diệp Trần tiến vào cửa lớn, mọi người của đường ra lập tức tiến lên nghênh đón. Đường Thanh Nhã trước khi về đã thông báo với người nhà, cho nên mọi người trong đường ra biết là Diệp Trần sắp tới đã sớm ra đón. Diệp tiên sinh, bởi vì chuyện của lão già này, con để ngài chuyên môn tới đây một chuyến. Lão già này thực sự là có lỗi. Đường Nghiệp run run rẩy rẩy đi lên phía trước, mặt mũi tràn đầy ý xin lỗi. Mới có 3 ngày không thấy mà thể nội của Đường Nghiệp sinh cơ đã yếu bớt đi một phần, cả người già yếu đi hết sức lợi hại, thậm chí nếu không có hai người dìu đỡ thì chỉ sợ ngay cả đường đều đi không nổi. Diệp Trần vội vàng tiến lên phía trước, hai tay nắm trên cổ tay Đường Nghiệp đỡ hắn ngồi xuống. Đường lão, không cần khách khí. vừa nói chuyện đồng thời cũng chuyển qua cho một đạo chân nguyên. Khí sắc cả người Đường Nghiệp lập tức trở nên hồng nhuận rất nhiều, nhưng hiệu quả rõ ràng đã kém xa tiếp tắp so với mấy ngày trước đây. Trong lòng Diệp Trần thở dài, chân nguyên của hắn cũng chỉ có thể tạm thời kéo dài sinh cơ trong cơ thể Đường Nghiệp để cho tốc độ sinh cơ xói mòn chậm lại. Nhưng nếu như một khi sinh cơ trong cơ thể hoàn toàn xói mòn, thì đó chính là thần tiên hạ phàm cũng không cứu được. Dấy rõ ràng là lấy trạng thái trước mắt của Đường Nghiệp đã chống đỡ không được lâu nữa. Vừa nghĩ tới đây, vẻ mặt Diệp Trần không thể không hiện ra vẻ ngưng trọng. Ngược lại nhìn về phía Đường Thanh Sơn ở phía dưới. Tình huống hiện tại thế nào? Gốc huyết linh chi trăm năm kia đến cùng là trong tay người nào? Coi như đối phương không muốn bán cũng phải đoạt cướp về. Đường Thanh Sơn đang muốn mở miệng nói chuyện, Đường Nghiệp ở một bên vội vàng khoát tay ngăn cản. Tuyệt đối không thể. Người này không phải nhân vật tầm thường. Đối với hắn tuyệt đối không thể cậy mạnh. Nếu như hắn nguyện ý bán trao tay coi như còn được. Nếu hắn không muốn thì lão già này tình nguyện chết cũng không thể mang tới họa lớn cho Đường gia ta. Diệp Trần nghe được điều này lập tức càng thêm tò mò. Theo như ký lục thì Đường gia là gia tộc đệ nhất của Vân Châu, lại có người có thể khiến cho Đường Nghiệp kiêng kỵ như vậy. Người này đến tột cùng là ai đây? Trong lòng đang nghĩ thì Đường Thanh Sơn mở miệng. Thế nhưng, ông nội, tiểu thư Phi Yên nói là cổ đại sư đang trong lúc bế quan tu luyện, bất cứ chuyện gì cũng sẽ không gặp người. Chẳng lẽ chúng ta cứ phải chờ đợi hoài như vậy sao? Diệp Trần nghe được điều này lập tức vui vẻ. Các người nói tới vị đại nhân vật kia là cổ Thanh Dương sao? Đường Thanh Sơn nặng nề gật đầu thở dài nói, không sai, tôi đã nghe ngóng, toàn bộ thành phố Vân Châu, thậm chí là toàn bộ tỉnh Thiên Nam, thì huyết linh chi trăm năm chỉ có một gốc trong tay vị cổ đại sư kia. Nhưng hết lần này tới lần khác, đêm qua cổ đại sư lại đột nhiên bế quan. Tiểu thư Phi Yên kia cũng thực sự là không dễ nói chuyện, tôi đều đã mài hỏng hết cả lưỡi mà cô ta vẫn không nhả ra chút nào, căn bản không để Đường ra chúng tôi vào mắt. Nghe được lời phàn nàn của Đường Thanh Sơn, mọi người Đường ra thi nhau thở dài, thậm chí có người còn thấp giọng chửi mắng, nhưng lại không ai dám nói tới hai từ cướp đoạt. Dù so thì địa vị của cổ đại sư ở Vân Châu này không kém hơn Đường Nghiệp chút nào, hơn nữa hắn còn là cao nhân đạo gia thần bí trong truyền thuyết, am hiểu nhất là giết người trong lúc vô hình, ai cũng không dám tùy tiện đắc tội. Mọi người ở đây nghị luận một lúc, khi không còn cách nào khác, Diệp Trần bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng. Nếu như là cổ thuần dương, vậy thì dễ làm rồi. Ta gọi điện thoại một cái để hắn mang huyết linh chi trăm năm tới. Diệp Trần vừa nói ra lời này, mọi người nhất thời ngạc nhiên một lúc, vẻ mặt tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi nhìn vào hắn. Thậm chí là trên mặt một ít người đã bắt đầu hiện ra vẻ mặt như nhìn một thằng ngốc. Một cái điện thoại là có thể để đại sư trong lúc bế quan tự mình đưa dược liệu tới sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ có điều lo ngại uy nghiêm của Đường Nghiệp và tên tuổi tông sư hóa kình của Diệp Trần. Tuy rằng trong lòng mọi người đối với Diệp Trần rất khinh thường, nhưng không ai dám nói ra trước mặt mà thôi. Diệp tông sư, chúng ta biết ngài là tông sư hóa kình, nhưng cổ đại sư kia chính là cao nhân đạo môn, chẳng những tinh thông đạo pháp, có thể giết người trong lúc vô hình, hơn nữa phía sau còn có tông môn thần bí, ngài nói chuyện cần phải thận trọng. Người nói chuyện chính là Đường Minh Chí, trong lòng của hắn luôn mang oán niệm với Diệp Trần, chỉ có điều sau khi kiến thức qua thực lực khủng bố của Diệp Trần cũng không dám lại công nhiên xông tới, nhưng trong lúc nói chuyện vẻ chế giễu ở trong mắt đã hết sức rõ ràng. Diệp Trần nhìn vẻ mặt Đường Minh Chí ở trong đó làm sao có thể không biết trong lòng hắn nghĩ gì, thế nhưng hắn không thèm để ý, lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Ta nếu bảo hắn đến, hắn không dám không đến, trong giọng nói tràn đầy sự chắc chắn không thể nghi ngờ. Đường Minh Chí thấy Diệp Trần ngông cuồng như thế, lập tức thực sự có chút nhịn không được cười lạnh một tiếng. Nếu Diệp tông sư chắc chắn như thế, vậy thì chúng ta rửa mắt mà đợi. Lần này ngay cả Đường Nghiệp cũng nghe trong lời nói của con mình có sự chế giễu, không thể không nhướng mày muốn mở miệng răn dạy, nhưng há to miệng cuối cùng lại nuốt trở vào. Tuy rằng hắn bực mình với cách nói chuyện không biết đúng mực của con trai, nhưng trong tiềm thức cũng không cảm thấy lời nói của Đường Minh Chí là không đúng, mà Diệp Trần hoàn toàn chính xác là có chút cuồng vọng. Theo hắn biết thì tông sư Hoắc Kình tuy rằng lợi hại, nhưng cũng gần như không có người nào dám tùy tiện đi trêu chọc một vị cao nhân đạo môn như cổ đại sư. Lực lượng của người tu đạo có lẽ là không lớn bao nhiêu, nhưng nó thắng ở chỗ là có rất nhiều thủ đoạn, có thể uy hiếp lớn. Lấy vị cổ đại sư này mà nói, Đường Nghiệp thế nhưng đã từng tận mắt nhìn thấy, hắn chỉ dùng một cái ngọc bội chế tạo pháp khí mà có thể chống rỗng triệu hồi ra một đạo thần lôi màu tím. Uy lực đó cho dù là tông sư Hoắc Kình chỉ sợ cũng khó lòng ngăn nổi. Huống chi theo hắn biết, người tu đạo trong xã hội thượng tầng của Hoa Hạ có địa vị rất cao, hơn nữa bên trong còn dường như có một tổ chức bí ẩn, đảm đương làm ô dù cho bọn họ, tuyệt đối thuộc về cái lực lượng tồn tại siêu thoát thế tục. Nói tóm lại một câu, đắc tội với tông sư Hóa Kình có lẽ vẫn còn con đường sống, nhưng nếu đắc tội với một vị cao nhân đạo môn thì nói không chừng ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Diệp tiên sinh, tính mạng của ta không đáng nhắc đến, cũng không nhọc đến ngài phí tâm, có lẽ đây cũng là ý trời như vậy, không nên cưỡng cầu. Đường Nghiệp khéo léo mở miệng, mục đích đúng là muốn cho Diệp Trần có một cái bậc thang để hạ đài. Diệp Trần không thể không lắc đầu lần nữa, cũng không giải thích nhiều, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, mở danh bạ, tìm đến số điện thoại trước đó mà Cổ Thuần Dương lưu cho mình. Hắn là còn thực sự có can đảm gọi điện thoại, chẳng lẽ Diệp Tông Sư có thể diện lớn như vậy sao? Đây chính là Cổ Đại Sư, người trong chốn thần tiên nha. Dù sao ta cũng không tin. Dưới sự trao đổi khe khẽ của mọi người, điện thoại trong tay của Diệp Trần đã bấm. Này, là Cổ Thuần Dương sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của một cô gái rất dễ nghe, rõ ràng là Sở Phi Yên, hơn nữa trong giọng nói còn tràn đầy kính nể, còn có một vẻ kinh hỉ. Ngài là Diệp Đại Sư? Là ta đây. Ta tìm Cổ Thuần Dương có chuyện thương lượng, cô đưa điện thoại cho hắn đi. Diệp Trần trực tiếp phân phó. Được rồi, ngài chờ cho một lát. Sở Phi Yên không chút do dự nào trực tiếp đáp ứng. Sau một lát, giọng nói của Cổ Thuần Dương đã vang lên ở đầu điện thoại bên kia, so với Sở Phi Yên còn muốn cung kính hơn. Diệp Sư, ngài tìm ta sao? Diệp Trần cũng không nói nhảm, nói thẳng ra mục đích của mình. Ngài nói trong tay người có một gốc huyết linh chi trăm năm. Cổ Thuần Dương cũng không ngốc, vội vàng nói. Diệp Sư, ngài là muốn dùng sao? Ờ. Vậy thì tốt, bây giờ ngài đang ở đâu? Ta tự mình đưa tới cho ngài. Đường ra, tiểu khu Tử Kim Sơn. Được, 10 phút sau ta sẽ đến. Cổ Thuần Dương nói xong đang định cúp điện thoại, Diệp Trần bỗng nhiên lại nói. Chờ một chút, trong tay người có bảo thạch thuộc tính ngũ hành hay không? Cổ Thuần Dương vẫn như vậy, không có bất cứ chút do dự nào. Có, trước đó ta từng chiếm được một loại bí tịch là tụ vào tự linh pháp trận, cần có linh thạch ngũ hành làm phụ trợ. Vậy là đi siêu tầm một chút. Đáng tiếc là pháp trận kia thực sự quá mức thâm ảo, ta nghiên cứu mãi mà không hiểu cho nên đành gác lại. Ngay tới đó Diệp Trần nói thẳng, được, người mang huyết linh chi và bảo thạch ngũ hành đều đưa tới cho ta. Tụ linh trận của ngươi, sau này ta giúp ngươi làm. Cổ Thuần Dương nghe được lần này, lập tức cuồng hỉ, đa tạ Diệp Sư, ta sẽ đi đưa cho ngài ngay, ngài chờ một chút. Cúp điện thoại xong, Diệp Trần liếc qua mọi người của Đường ra thản nhiên nói, 10 phút sau Cổ Thuần Dương sẽ đưa huyết linh chi trong năm tới. Vẻ mặt của mọi người thật đúng là vô cùng đặc sắc, sợ hãi, thán phục, kinh ngạc, nghi ngờ, cười lạnh, không phải là trường hợp cá biệt. Toàn bộ quá trình Diệp Trần gọi điện thoại vừa rồi, bọn họ đều nghe ngóng cẩn thận. Giọng nói chuyện của Diệp Trần hoàn toàn giống như là chủ nhân phân phó cho nô bộc của mình. Rất nhiều người không thể không nghi ngờ, đầu bên kia điện thoại có thực sự là Cổ Đại Sư tính tình vô cùng cao ngạo hay không? Cho dù thiếu niên này là tông sư Hóa Kình thì cũng không thể để cho Cổ Thuần Dương bị tầm thường xuống đến trình độ như vậy chứ. Diệp Tông Sư, Thanh Sơn nói vị Cổ Đại Sư Cổ Thuần Dương kia, thế nhưng là ông chủ của Cổ Nguyệt Trai, ngài nhưng tuyệt đối không nên gọi nhầm à. Đường Minh Chí nhịn không được mở miệng nhắc nhở, trong giọng nói hiện ra vẻ trào phúng nhàn nhạt. Hắn thực sự không tin, Diệp Trần lại có thể gọi một cú điện thoại mà Cổ Đại Sư đại danh đỉnh đỉnh lại mang bảo bối của mình tự mình đưa tới. Đối mặt với câu hỏi của Đường Minh Chí, Diệp Trần trực tiếp không để ý chút nào. Nếu như người này không phải là cha của Đường Thanh Nhã thì hắn đã sớm một đạp chết tươi. Đường Minh Chí thấy Diệp Trần hoàn toàn không thèm để ý tới hắn thì lập tức tức giận không nhịn được, trong đôi mắt hiện ra vẻ hận thù, trong lòng thầm hận. Không phải chỉ là một cái tông sư Hóa Kình thôi sao? Hơn nữa còn là tông sư mới bước vào Hóa Kình không lâu mà thôi, là còn coi chính mình ghê gớm tới cỡ nào. Ta ngược lại muốn xem 10 phút sau Cổ Thuần Dương nếu không đến thì kết cục của ngươi sẽ như thế nào. Chớp mắt một cái thì 10 phút đồng hồ đã trôi qua, Cổ Thuần Dương cũng không thấy xuất hiện. Ánh mắt của mọi người Đường ra đã bắt đầu xảy ra biến hóa nhỏ, thậm chí có người còn âm thầm lắc đầu hoặc là cười lạnh. Tuy nói người thiếu niên trước mắt này tuổi còn trẻ đã trở thành tông sư Hóa Kình, tuyệt đối được coi là một nhân vật thiên tài, thế nhưng tâm tính người này vẫn còn quá non nớt. Đã không có khả năng này thì cần gì phải giả vờ đến mức đó đây, đây không phải tự mình rước lấy nhục sao? Đường Nghiệp cũng không thể không khẽ thở dài một tiếng, chống đỡ cái lan can hai bên ghế đứng dậy chậm rãi nói. Diệp tiên sinh, xem ra Cổ Đại Sư chắc là trên đường gặp phải sự cố gì, nếu không chúng ta trước tiên không cần đợi hắn, mời Diệp tiên sinh cứ về trước đi. Nếu Cổ Đại Sư đưa huyết linh chi tới, lão già này lại phái người đưa dược liệu qua cho ngài có được hay không? Rất rõ ràng Đường Nghiệp cũng cảm thấy Diệp Trần trước đó chẳng qua là đang nói khoác. Hắn không đành lòng vạch trần cho nên ăn nói khéo léo vì để cho Diệp Trần không đến mức quá mất mặt. Không đợi Diệp Trần trả lời, Đường Minh Chí ở một bên ngược lại mở miệng trước. Cha, làm như vậy chỉ sợ không ổn đâu. Nếu cổ đại sư đến đây không nhìn thấy Diệp Tông Sư, chỉ sợ chưa chắc đã chịu đưa huyết linh trì trăm năm cho chúng ta à. Dù sao cổ đại sư xem thế nhưng là xem ở cái mặt vàng của Diệp Tông Sư à. Đường Minh Chí ngoài miệng ăn nói cung kính, thế nhưng ai cũng có thể nghe ra ý trào phúng ở trong miệng hắn. Diệp Trần không thể không nhướng mày, trong lòng đã có mấy phần tức giận, đồng thời cũng âm thầm buồn bực. Theo lý thuyết thì sau khi trải qua chuyện lần trước, Đường Minh Chí đối với thực lực của mình đã hiểu rõ một chút, làm sao còn dám ăn nói lỗ mãng, liên tục nhiều lần với mình như vậy, trừ phi hắn tìm được một chỗ dựa mới đã không e ngại mình. Trong lòng nghĩ tới việc này, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng thông báo. Cổ đại sư tới rồi. Ngoài cửa lớn vang lên tiếng hô của người hầu Đường ra. Sau đó trước ánh mắt khó có thể tin của mọi người Đường ra, một ông già tiên phong đạo cốt vội vội vàng vàng từ bên ngoài, một đường sải bước đi nhanh tới. Không phải cổ đại sư đại danh đỉnh đỉnh thì còn có thể là ai? Cổ đại sư vậy mà nhận được một cuộc điện thoại của hắn gọi là tới. Cổ đại sư cao ngạo, đây chính là nổi danh toàn bộ Vân Châu à. Thật khó mà tin nổi. Ở đây đều là nhân vật quan trọng của Đường ra, bọn họ biết rõ vị cổ đại sư trước mắt này là người khó mời cỡ nào. Cho dù Đường Nghiệp, Tào Khôn hay Lâm Thế Kiêu, cái dạng cự phách ở Vân Châu này, hắn muốn không cho thể diện thì sẽ không cho thể diện, hơn nữa còn chẳng ai dám nói lời gì. Bây giờ Diệp Trần chỉ gọi một cú điện thoại vì cổ đại sư này, vậy mà vội vàng chạy tới, quả thực đã lật đổ nhận thức của bọn họ trước kia. Tuy nhiên cái này còn chưa tính, chỉ thấy cổ đại sư sải bước đi tới trước mặt Diệp Trần, dáng vẻ còn vô cùng cung kính thì lễ một cái. Diệp sư, thực là có lỗi, ta tới chậm. Mọi người của Đường gia đột nhiên xì xào bàn tán, cổ Thuần Dương được Diệp Trần gọi đến còn chưa tính, rõ ràng còn hướng hắn hành lễ, theo cách của một vị đệ tử đối với sư phụ của mình. Đây là cái khái niệm gì? Chẳng lẽ thiếu niên mới mười mấy tuổi này không chỉ là tông sư hóa kình, còn là một cao nhân đạo môn sao? Bằng không như thế nào mà cổ đại sư tinh thông đạo pháp lại đối với hắn hành lễ như đệ tử hành lễ với sư phụ vậy? Đây cũng không phải là năng lượng, ánh sáng có thể làm được. Sau khi cổ Thuần Dương tới, Sở Phi Yên cũng nhanh chân theo sau, trong tay còn bê theo hai cái hộp gấm. Ta bảo ngươi mang đồ vật tới, có mang tới chưa? Diệp Trần từ đầu đến cuối không rung động chút nào, thậm chí lúc cổ Thuần Dương hướng hắn chắp tay thi lễ cũng chỉ hơi gật đầu một cái coi như đáp lễ. Lúc trước hắn đã bày tỏ rõ thái độ của mình, cổ Thuần Dương bằng lòng hướng hắn thực hiện hành lễ của đệ tử thì đó là chuyện của hắn, nhưng Diệp Trần lại chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn thu hắn làm đồ đệ. Cổ Thuần Dương nghe được lời này của Diệp Trần, vội vàng lấy cái hộp gấm thứ nhất mà Sở Phu Nhân đang cầm trong tay mở ra, sau đó cung kính đưa tới trước mặt Diệp Trần. Diệp sư, đây chính là huyết linh chi trăm năm, xin ngài vui lòng nhận cho. Chà, thơm quá. Hộp gấm vừa mở ra, lập tức mùi hương tỏa ra chung quanh. Tất cả mọi người trong phòng khách nhắm mắt đều được mùi thuốc đột nhiên bay tới làm cho có chút say mê. Mà mùi thơm này tự nhiên chính là từ trong hộp gấm. Gốc linh chi màu đỏ thắm kia tỏa ra một mùi hương. Cho dù là người không hiểu biết chút gì về dược lý, vỏn vẹn chỉ nhìn, ngửi vị là có thể biết huyết linh chi trước mắt này chính là hàng chính phẩm. Không hổ là huyết linh chi trăm năm, quả thực là thần dược. Đường Nghiệp run rẩy đi lên phía trước, vẻ mặt kích động nói. Cổ đại sư, xin ngài yên tâm, gốc huyết linh chi trăm năm này, lão già này bằng lòng lấy giá cao mà mua lại, ngài cứ nói giá đi. Không nghĩ tới, cổ Thuần Dương liếc qua Đường Nghiệp thản nhiên nói. Đường lão tiên sinh, quá lo lắng, nếu là đồ vật mà Diệp sư muốn thì ta làm sao lại dám lấy tiền, thứ này là ta hiến cho Diệp sư. Ý tứ của cổ Thuần Dương đã rất rõ ràng. Gốc huyết linh chi trăm năm này hiện tại thuộc về Dược Trần, coi như là Đường ra nếu như muốn thì cũng không nên hỏi hắn, mà hẳn là cần phải hỏi ý tứ của Diệp Trần. Đường Nghiệp cũng là một nhân vật già đời, há lại không nghe rõ trong lời bóng gió của cổ Thuần Dương, vậy là phải nhìn về phía Diệp Trần. Diệp tiên sinh, ngài cứ nói giá đi. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Đường lão, ta lúc trước đó đã đáp ứng giúp ông chữa bệnh, đã thu của các người 1 tỷ, sao lại có thể đòi tiền của ông nữa? Thế nhưng là, Đường Nghiệp còn muốn nhiều lời nhưng Diệp Trần đã trực tiếp khoát tay áo hướng về phía Đường Thanh Sơn bên cạnh. Mang dược liệu và luyện đan lô của các ngươi đã chuẩn bị trước đó đi biệt thự số 1, ta đang ở chỗ đó chờ các ngươi. Nói xong cũng không để ý với mọi người Đường ra mà trực tiếp cất bước ra ngoài. Cổ Thuần Dương và Sở Phi Yên thấy thế vội vàng bước theo. Một mực tới khi bóng dáng của Diệp Trần đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mọi người Đường ra, mọi người lúc này mới dần lấy lại tinh thần. Biệt sự số 1. Đây không phải là Tào gia. Nghe nói tòa biệt thự kia là của Tào Văn, đưa cho người phía sau bọn họ, vị kia gọi là Cô Lang, một tông sư thần bí. Chắc Cô Lang chính là Diệp tiên sinh rồi. những người quan trọng của Đường gia cũng có. Không có người ngu, rất nhanh đã hiểu ra toàn bộ câu chuyện trong đó, lập tức tất cả đều biến sắc mặt. Tào gia, Đường gia, Cổ Nguyệt trai, đây đều là thế lực có quyền thế ở Vân Châu. Bây giờ, vậy mà toàn bộ bị một tên thiếu niên thuyết phục. Sau một lát trầm mặc, Đường Minh Viễn nhịn không được yếu ớt nói một câu. Vị Diệp tiên sinh này thật giống như thần nhân vậy. Mà Đường Nghiệp thì lại cau mày dường như đang suy nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên hướng mọi người chung quanh khoát tay áo. Các người trước tiên đều giải tán đi thôi. Minh Viễn Minh Chí ở lại. Đối với mệnh lệnh của Đường Lão, tự nhiên không có người nào dám can đảm vi phạm. Sau một lát, toàn bộ người trong phòng khách chỉ còn lại Đường Nghiệp, Đường Minh Viễn và Đường Minh Chí, cùng với Tiểu Phương, cận vệ của Đường Nghiệp. Đợi mọi người sau khi rời đi, Đường Nghiệp từ từ đi đến trước mặt con trai thứ hai Đường Minh Chí của mình, trực tiếp đưa tay ra chính là một cái tát. Bốp! Đường Minh Chí lập tức bối rối. Cha! Ngài làm gì vậy? Đôi mắt giả nua của Đường Nghiệp vốn đã đục không chịu nổi, giờ phút này lại dần hiện ra một tia sáng lạnh lùng nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi lại tự mình vụng trộm liên hệ với Mạc Gia phải không? Nghe được điều này, Đường Minh Chí lập tức sắc mặt đại biến. Cha! Ngài! Lời này của ngài là có ý gì? Ta không rõ. Đường Nghiệp liền giơ cái gậy trong tay xia, nặng nề đập mạnh trên mặt đất. Hiểu con thì không ai bằng cha. Nếu như không phải là có người cho ngươi chỗ dựa, hôm nay ngươi làm sao dám bất kính với Diệp tiên sinh như thế? Đường Minh Chí nghe được điều này sau khi vào mặt dao động một lúc, đầu cúi xuống dưới hiển nhiên đã chấp nhận suy đoán của Đường Nghiệp. Đường Nghiệp thấy thế lập tức nặng nề thở dài một hơi. Con trai ngu ngốc của ta, cha phải làm sao mới nói cho con có thể hiểu được đây? Tương lai Đường gia chúng ta chỉ có thể dựa vào Diệp tiên sinh. Nếu con lui tới với Mạc gia thì sẽ chỉ hủy đi Đường gia chúng ta mà thôi. Đường Minh Chí há to miệng muốn bác bỏ nhưng lại sợ cha hắn tức giận. Lời nói lên đến miệng mà lại không thể nào phát ra được, đành phải nút vào, cúi đầu nói, cha, ta biết sai rồi. Ngoài miệng tuy nói vậy nhưng trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ, cha thật đúng là càng già thì càng hồ đồ. Diệp Trần này tuy rằng lợi hại nhưng làm sao có thể đánh đồng với Mạc gia thành phố Thiên Hải đây. Không nói trước còn có Mạc Tầm Hoan, vì lão tổ kia của Mạc gia bước vào tông sư hóa kình đã hơn 20 năm, thực lực khẳng định vượt xa tiểu tử kia. Chỉ cần dựa vào Mạc gia có thể nắm giữ khoản tài phú cách xù, thuê tổ chức sát thủ đỉnh cấp ở hải ngoại. Ám sát một tên thiếu niên vừa bước vào hóa kình không lâu, sợ rằng chẳng phải là việc gì khó. Đường Minh Chí sở dĩ nghĩ như vậy, tự nhiên không phải là bắn tên không đích. Cùng lúc đó thì ở Mạc gia thành phố Thiên Hải. Chú Lôi, chuyện này cũng đã trôi qua thời gian dài như vậy. Chuyện lần trước cháu nhờ chú tiến triển thế nào rồi ạ? Mạc Trường Vân nhìn một người đàn ông trung niên rất uy nghiêm ở trước mặt, vẻ mặt mong đợi mở miệng. Tên đàn ông trung niên mà Mạc Trường Vân gọi là chú Lôi, liếc nhìn qua Mạc Trường Vân, thản nhiên nói. Cháu cho rằng muốn ám sát một tên tông sư hóa kình lại dễ dàng như vậy sao? Cho dù là một tên thiếu niên vừa bước vào tông sư hóa kình thì đó cũng là tồn tại hết sức nguy hiểm. Tổ chức sát thủ dám đảm nhận loại nhiệm vụ này coi như phóng tầm mắt ở toàn cầu cũng chỉ có mấy tổ chức mà thôi. Chú Lôi nói đến đây, dừng lại một chút lại nói. Thế nhưng cháu vẫn còn may mắn. Vừa rồi từ nước ngoài có tin tức phản hồi là tổ chức sát thủ Huyết Ảnh Thiên Phạt xếp vị trí thứ ba trong giới ám sát. Dường như đối với nhiệm vụ ám sát mà ta thả ra, họ rất có hứng thú. Chắc là chẳng mấy chốc nữa sẽ trả lời chú. Chú Lôi vừa mới nói xong thì điện thoại đột nhiên kêu tút tút, hai âm thanh rung động. Chú Lôi lập tức cầm điện thoại lên kiểm tra, trên mặt hiện ra nét mừng. Xong rồi, Huyết Ảnh Thiên Phạt đã tiếp nhận nhiệm vụ ám sát mà chú thả ra. Chúng ta bây giờ chỉ cần đánh tiền đặt cọc tới thì đối phương sẽ lập tức phái ra sát thủ. Ở trong vòng 10 ngày sẽ hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Quá tốt rồi, cháu sẽ đưa tiền cọc tới. Mạc Trường Vân nghe được điều này lập tức vỗ đùi, trực tiếp từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, trong đôi mắt hiện lên vẻ cực kỳ hưng phấn. Diệp Trần, mày là thằng đầu tiên dám làm nhục nhã tao trước mặt mọi người. Nếu như không phải bản thiếu không thể bại lộ chính mình, chắc chắn là muốn tận mắt nhìn mày chết. Ở một bên, chú Lôi thở dài một hơi. Nếu như không phải tiểu tử cháu cứ quấn mãi lấy chú, thì chú thực sự không muốn hổ nháo với cháu như vậy. Phải biết ám sát một tên tông sư hóa kình là mạo hiểm rất lớn. Một khi ám sát thất bại, tất nhiên sẽ lọt vào sự phản kích điên cuồng của đối phương. Cũng may người này chắc là vừa mới bước vào hóa kình không lâu, mà xác suất của Huyết Ảnh Thiên Phạt ám sát thành công luôn ở mức 98% trở lên, chắc là không có vấn đề gì. Vẻ mặt của Vạc Trường Vân cũng không để ý nói, chú Lôi, việc đã đến nước này chú cũng không cần phải nghĩ nhiều nữa. Hơn nữa coi như ám sát thất bại, tiểu tử kia cũng chưa chắc biết là ai muốn giết hắn. mà lui một vạn bước mà nói, coi như hắn biết chúng ta sau lưng chỉ điểm thì thế nào, chúng ta không phải còn có lão tổ sao? Lại nói về Diệp Trần, lúc này trong biệt thự số 1, hồn nhiên không biết là mình đã trở thành mục tiêu ám sát của người khác. Giờ phút này hắn đang lấy bảo thạch ngũ hành mà Cổ Thuần Dương đưa tới để hoàn thiện tụ linh đại trận cho hắn. Mà Cổ Thuần Dương ở một bên quan sát đã sớm nhìn như si như say. Diệp sư bố trí tụ linh trận pháp này so với bí pháp trước kia ta đoạt được còn phải thâm ảo hơn nhiều. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì thực sự khó có thể tưởng tượng, chỉ dựa vào lực lượng một người là có thể bố trí ra trận pháp cao thâm huyền diệu như thế. Khả năng của Diệp sư thực sự làm cho người ta phải thán phục à. Cổ Thuần Dương nói những lời này cũng không phải để nịnh bợ, mà là tán thưởng từ tận đáy lòng. Hắn nhận ra khoảng thời gian tiếp xúc với Diệp Trần càng lâu, hắn càng nhận ra Diệp Trần sâu không lường được, để cho ý nghĩ người ta không theo kịp với sự phát triển của hành động của hắn. Ông, theo một đạo phù văn cuối cùng của Diệp Trần rơi xuống mấy viên bảo thạch ngũ hành, viên nào đã vào chỗ đấy kết hợp với khai ngọc ở trên không, hô ứng lẫn nhau. Linh khí bốn phương tám hướng bắt đầu rất nhanh tụ tập lại. Lần này ngay cả Sở Phi Yên, một đôi mắt đẹp cũng không thể không trở nên nóng rực. Nếu như ta có thể tu hành ở một nơi có linh khí nồng đậm như thế, thì cũng không đến tình trạng bây giờ còn chưa bước vào ngưỡng cửa tu đạo. Cô ta tuy rằng đi theo Cổ Thuần Dương tu luyện mấy năm, nhưng ngay cả cánh cửa của Sở Khuy là cơ sở nhất cũng chưa đạt tới. Tự nhiên không cách nào hiểu được vì sao Cổ Thuần Dương đối với Diệp Trần kính trọng như vậy. Nhưng là cô ta lại có thể cảm nhận được rõ ràng, sau khi Diệp Trần tạo thành pháp trận, linh khí chung quanh rõ ràng trở nên dày đặc hơn. Đây quả thực là quá nghịch thiên. Sở dĩ cô bây giờ còn chưa bước vào cánh cửa tu đạo, không phải là bởi vì linh khí không đủ, mà là bởi vì tư chất của cô quá kém. Sau khi Diệp Trần tiện tay hoàn thiện tụ linh trận, chậm rãi đi tới trước mặt hai người, hướng về phía Sở Vi Yên, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi... Sở Phi Yên vốn là người có tính tình nóng nảy, nghe được lời đánh giá của Diệp Trần theo bản năng muốn nổi giận, nhưng chợt nghĩ tới thân phận của Diệp Trần, cả người nhất thời giống như quả bóng bị xì hơi, không thể không cúi đầu xuống. Một đôi chân thon dài trắng mịn không tự chủ được nhẹ nhàng đá đá trên mặt đất, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Coi như là lời nói thật thì cũng không cần phải nói trực tiếp như vậy chứ, làm cho người ta rất đau đớn có biết hay không? Vì hành động đó mà Diệp Trần không thể không bật cười. Ấn tượng đầu tiên mà Sở Phi Yên cho thấy chính là quyến rũ và lạnh lùng, như thể không muốn bắt chuyện với ai. Căn cứ kinh nghiệm làm người hai đời của Diệp Trần thì loại người này, mặc dù là do sinh ra tính tình đã thế, hoặc là gặp phải biến cố rất lớn, thì bây giờ hắn có thể cơ bản xác định Sở Phi Yên là thuộc về loại sau. Tuy nhiên, đối với những gì mà Sở Phi Yên đã trải qua, hắn cũng lười hỏi tới, chỉ cười một tiếng nói. Xem ở việc hôm nay, cô và sư phụ của cô vì ta mà phải đi đi lại lại, ta cũng không thể để cho cô làm không công. Nói tới đây, Diệp Trần lập trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc bằng nhựa màu trắng, bên trong đó đổ ra một viên bồi nguyên đan đưa tới trước mặt Sở Vi Yên. Ăn viên đan dược này vào, sau đó ở chỗ này tu luyện từ 3 đến 5 ngày, coi như thiên phú của ngươi kém thì chắc là cũng có thể tiến vào con đường tu luyện. Sở Phi Yên nhìn trên tay Diệp Trần thấy bình thuốc nhựa màu trắng đã có chút ố vàng, lập tức đôi mi thanh tú nhăn lại, nhìn không được có chút nghi ngờ. Cổ Thuần Dương nhìn thấy Sở Phi Yên chần chờ lập tức vội không thể chờ được. Đổ nhi ngốc, Diệp sư ban cho con đan dược cho phép con tu luyện ở chỗ này, đây là cơ duyên lớn cỡ nào, con cũng không tranh thủ thời gian ăn vào. Nha! Lúc này Sở Phi Yên mới kịp phản ứng, tuy rằng trong lòng vẫn có chút bồn chồn như cũ, nhưng vẫn là cắn răng một cái nhận lấy bổ nguyên đan trong tay Diệp Trần, rồi một hơi nuốt xuống. Thế nhưng chờ cho đan dược tiến vào trong bụng, Sở Phi Yên lập tức phát hiện ra chỗ bất phàm của đan dược. Toàn thân từ trên xuống dưới ấm áp dễ chịu, kinh mạch toàn thân dường như chỉ trong nháy mắt được kích hoạt hẳn lên, hận không thể ngay lập tức ngồi xuống xếp bằng bắt đầu tu luyện. Cho dù bồi nguyên đan là loại đan dược cấp thấp ở tu chân giới, nhưng ở cái thế giới mà đạo pháp xuống dốc này cũng có thể trở thành linh đan thánh dược với tất cả mọi người. Cô đi lên tầng 2 mà tu luyện đi, ở nơi đó tôi đã thiết hạ cấm chế, sẽ không có người nào quấy rầy cô. Diệp Trần lần nữa nhàn nhạt mở miệng, Sở Phi Yên lập tức mừng rỡ, sau khi trịnh trọng hướng Diệp Trần hành lễ một cái thì mới nhanh chóng lên tầng 2 tiến tới phòng tu luyện.